đừng nghĩ rằng là cộng đồng tăng chúng thời Đức Phật là tuyệt đối hoàn hảo. Không. Vì sao? Vì người họ vào xuất gia, họ vẫn còn tham, còn sân, còn si, còn oán trại lẫn nhau. Cái quan trọng nhất là oán trại lẫn nhau, đúng không? Cho nên mới gây ra những cái phiền toái. Cho nên trong cái hà thứ 13, Đức Phật phải bỏ vô rừng ở sống không được với chư tăng cờ như vậy. Chư tăng có hàng thành tăng thì họ ok, không có gì. Những chư tăng phàm tăng cũng giành giật nhau, cũng tham lam, cũng sân hận, cũng phỉ báng, nói xấu nhau, móc ngoặc nhau, đâm thọc nhau, sân si đầy đủ. Cơ thời Đức Phật mà trong đó ông sư thời Đức Phật còn hơn bây giờ, là vì thời đó ông sư không có tư hữu, không có cái gì tư hữu hết đó. Nếu vì đó tịch đi chết đi thì cái tư sản của vì đó chỉ có cái bộ y, tám y, cái binh bát rồi bánh trái tiền bạc, không có cái gì hết để chất chữa trong cái công này. Cái thất của vì đó không có gì hết. Cái thời đó không có trái để đựng nước, nước uống khi nào là uống khi đó thôi, ăn xong rồi lấy bạc uống, mà nếu để cho buổi chiều thì để trong bình bạc chính đó. Cũng có tù lành để thức ăn ngày này qua ngày khác, cũng có chứ. Cũng phải từ nấu nướng đi xin mà ăn, vì Đức Phật nói rằng là cái hành khất thực của chư tăng chính là nuôi mạng chân chánh nhất. Dưới danh nghĩa một người ăn xin, cái chữ bhikkhu, bhikkhu có nghĩa là người ăn xin. Chúng ta dịch ra ở tâm thiên âm ra là tỳ khưu, tỳ theo, tỳ khưu, tỳ theo là gì chứ? Ngoài Bắc còn đọc là tỳ khiêu nữa. Đây là có nghĩa là người đi ăn xin, nuôi mạng bằng cách đi ăn xin. Ăn xin mà thức ăn để ngày mai có thiếu, thiếu. Mà thời đó người ta cũng đặt bệnh, đặt trại, bệnh chứng, mình đâu có một cái nền đô lên chứ có bệnh chứng. Ăn bữa nào thì xong bữa đó, rồi ngày đó hết. Nếu ăn buổi chiều nữa để mà ăn thì là phạm luật, phạm giới đủ loại. Thế rồi mà vẫn còn nhiều tranh chấp, tranh cãi, giành giật, rồi đôi co đủ loại. Cho nên mình thấy rằng là thế đấy là những bậc đã vào tu thì họ cũng phàm hành rồi, họ bỏ đời rồi đấy. Còn ở giữa thế gian có xây dựng được xã hội như vậy á, một cộng đồng như vậy á, này vậy không bao giờ. Cho nên ai nói làm được thì vì quá xẹt là đừng tin. Cái kinh Kalama là cộng nghĩa như vậy, đừng tin những cái gì mà người ta để lại là truyền thống, là kinh điển, là cái gì là sự thật hay người đáng kính rao giảng truyền giảng cho mình. Kể cả các anh chị cũng vậy, quý vị cũng vậy. Đừng nghĩ rằng cái vị đó là một vị hòa thượng trưởng lão tôn túc đạo cao, đức trọng học rộng tài cao là họ giỏi, là họ đúng. Chưa chắc đã được. Cái họ nói có căn cứ không? Và Đức Phật còn nói như thế không? Ở nhiều người cứ lê nó ra đạo Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói rằng mà họ nói đâu? Sách nào, trang nào, y cử nào, kinh cuốn nào không có. Cứ Đức Phật dạy rằng trong ba tư niệm vì đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận như cái này, đừng có tin. Không tin, kể cả sư nói cũng đừng tin nếu chưa nghiệm chứng. Hoặc vì đó nói với mục đích gì, đem lại lời lạc cho mình hay không. Nếu mà không là làm không, đừng tin, đừng theo. Đừng tin, đừng theo. Nhiều lắm, bây giờ nhiều người thuyết giảng nói mang đến địa sứ, bị có một số sư họ bắt đầu hoặc là một số Phật tử nó bắt đầu biệt ra. Họ cứ hoài miên là sư nói chỉ có học thôi chứ còn hỏi chứ biết bao giờ mà cản. Và hỏi là một vấn đề tự nhiên anh rụt mô trên mạng xuống nó trích ra của mạng này mạng kia. Trang này trang Phật giáo này trang Phật giáo nó nói như thế này, thầy này hòa thượng nó nói như thế. Nói được. Họ nói tư kiện cá nhân, nói linh tính. Thì bây giờ tôi mới đi giải thích cho sư như vậy thì biết bao giờ tôi mới xong. Còn ngồi học như vậy là tự lần chúng ta gặp. Còn cái kiếp này mà đòi giác ngộ giải thoát thì ngọ cũng người nào mà dặn tiêu bộ thì ngọ hơi đạn phục đó, đạn đồi lên đầu á. Kiếp này chúng ta chỉ bỏ một cái công đức thôi. Ngài Hồ Pháp ngài nói có người tới ngài viết ra cái cuốn tìm hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ đầu tiên. Năm đó nói những cái vấn đề thì có một cái thầy đó thầy tự giới thiệu tôi là thượng tòa thích thích gì đó tới chào sư mà không chào sư chào thượng tòa mà ngài nói chúng có thượng tòa hạ tòa gì hết tôi ngồi dưới đất đây dưới nền đây theo như sách của sư nói thì con thấy như con vậy lẫn phải là tỳ khưu. Tại vì trong nữa nói những cái vấn đề gọi là upasampada, tức là cái khi mà thọ giới tỳ khưu là phải đọc tuyên ngôn bằng chữ Pali và phải đọc đúng, đọc sai cũng không thành tựu và có truyền thừa từ cái vị thầy của vị đó là có truyền thừa bên Pháp Tông gọi là tam sao thức a tam ma chi tam tam gì thân chỉnh đấy tam sư thân chỉnh có ba thầy là Ubacha tức là thầy tế độ rồi thầy Kamagwachachan tức là thầy về đọc tụng Kamagwachachan tức là tụng cái tuyên ngôn và có một vị nữa là để mà chứng chờ để hướng dẫn rồi bảy vị ngồi dự chứng. Còn theo năm tông thì có năm vị ít nhất tại Trung Ấn Độ là phải 10 vị và tại ngoài biển điền như Việt Nam, Lào, Campuchia chúng ta là 5 vị, ít nhất phải 5 vị thì tu lâm chứng mới được tu. Thì ngài nói không, không có cái đoàn nào trong sách tôi nói thầy cũng phải là tỳ khưu vậy. Thầy về đọc lại đi. Thầy về thầy đọc lại liên tiếp hơn một tuần xong cuốn đó lần thứ nhì. Con đọc hết rồi chưa xứng loại đoàn nào trang nào không nhớ rồi. Thế thì trong này lại nói con không phải tỳ khưu không. Trong sách nắng có đoàn nào nói thầy cũng phải là tỳ khưu vậy. Tức là ngài nói ra muốn tu tỳ khưu thì phải theo cái trình tự đó, theo cái truyền thống Theravada là như thế. Bên này cứ nói rằng là không phải là tỳ khưu là vì nghĩ rằng cái cách mà truyền giới của các thầy là không phải theo sách đó. Anh nói con ở bên này không phải tương đồng. Đến lần thứ ba đọc xong rồi mình hiểu mình có phải không phải. Cho nên cái xã hội cộng đồng mà như sư đặt vấn đề ra không bao giờ xây dựng được. Mà xây dựng được thì phải có thành viên á. Thì cả cái thành viên đó là A-la-hán hết rồi. Và chỉ hết đời họ trong kiếp đó là xong. Đúng không? Còn chưa phải A-la-hán. Các vị thành bậc giới có những vị vẫn còn tham, còn sân, còn si. Bậc thành thứ ba mới hết tham, mà tham thì ngủ trần, ngủ dục thôi. Còn trong ý vẫn còn tham. Còn cái bậc thánh thứ nhì thứ nhất thì tham ngũ dục là đang còn, sắc thân hương vị xúc là đang còn, ăn vẫn còn biết ngon, ngủ nương vẫn còn thích, ăn biết ngon là còn tham mày, tham. Chúng vài nói ăn biết ngon, khi ăn là biết ăn, đợi thì ăn mệt ngủ liền, cả nhà lâm tu tập gì đòi ăn thì còn tham không? Xét là có người đòi ăn không tham, có người đòi ăn tham. Ví dụ mình đòi mình ăn, nhưng mà được đòi là đương nhiên của cơ thể. Bình thường khi mà nó rỗng ruột thì axit nó tiết ra trong dạ dày làm mình gây ra trạng thái đói bụng, nó cao dạ dày. Thì cơ chế bắt đầu nó sẽ thèm ăn, muốn ăn, thích ăn. Muốn ăn thèm ăn đó là tự nhiên, nhưng mà đi tìm đi kiếm để ăn là khác, phải không? Còn thèm ăn muốn ăn là tự nhiên, không phải mình khởi ý, mà nó đầy của mình như vậy, phải không? Nó dạ dày nó kích thích, nó đòi. Và khi đó mình muốn ăn, thích ăn, nôn nao tìm kiếm để ăn là tham. Nhưng mà mình xác định được rằng cần phải ăn, cần phải, đó không có tham. Cùng việc ăn thôi, không phải khi nào tham mà khi nào không tham. Việc ăn thôi là như vậy. Khác cũng vậy, nếu mình không muốn, được không? Không ăn, được không? Không được, do đó cần phải ăn, cần phải uống. Vì sao? Vì mình có cái body này, có cơ thể này, chúng ta cần phải ăn. Đấy. Cho nên thời đại nào mà còn tham sân si nhiều thì còn chịu tranh nghiệm ngoài dịch bệnh nhiều là vì như thế. Cho nên với những cái sự kiện này, quý vị cũng đừng có nốt ruột lo lắng quá. Nốt ruột lo lắng là điều không nên. Nhưng chúng ta vẫn nằm trong tư thế phòng về phòng bị theo đúng chủ trương đường lối chỉ thị số mấy của Đảng và Chính phủ 16. Cái đó đúng. Họ ra cái đó là đúng. Pháp sư và công nhận 5K là đúng. Nhưng mà thực thi thực hiện á, đúng hay không là việc khác. Tám ban chính trị ở đây, nhưng mà vấn đề ở đây nói là nhưng cái này nó có nguyên do. Nguyên do là cho tham sân si, nguyên gốc sâu xa là cái đó của con người. Và chúng ta cố gắng giảm thiểu. Còn bỏ đứt liền thì được á. Phải biết như thế, biết rằng mình đang ở đâu trong cái bản đồ này. Giống quý vị vô khách sạn đó, là nó về cái chỗ you are here, phải không? Bạn đang ở chỗ này, tức là bạn ở tầng mấy, gần cầu thang nào, trước phòng nào, vân vân, là nó giảm cái đó, mình đừng biết đọc cái đó. Đấy, thì chúng ta trong lộ trình này chúng ta phải biết mình ở chỗ nào. Trong mình tham sân chưa bỏ hết, nhưng mà từ ngày mình biết đạo giờ mình bỏ được cái nào rồi, tu được cái nào rồi, cái nào mình còn nằm thì mình tự điều tiết. Chứ ông thầy có biết không? Thiền sư có biết không? Không. Thầy dạy đạo có biết không? Không. Mình tự biết. Thầy chỉ cung cấp cái phương pháp cho mình thôi. Sở dĩ hôm nay dành ít phút để nói nhiều phút chứ phải ít phút. Lý do là vì chúng ta vừa học xong cái các cái tâm đồng đội chúng ta qua đài di tạc rồi đó, nói một ý trời đó chưa hết đó. Vì tâm lý thì thật sự nó không phải là tâm của mình, tâm của A La Hán thôi. Nhưng có số đặc điểm sư hay đưa vào đó là ví dụ như A La Hán thì luôn luôn có niềm, có sở tỷ, nhưng ngài không luôn luôn, không phải lúc nào cũng có phân nha trí tuệ. Khi nào dùng thì ngài có, còn không dùng thì thôi. Chúng ta cũng vậy, khi nào dùng thì có trí, mà không dùng thì không có trí, không phải lúc nào có trí hết. Cho nên cái tâm trí gia hoặc kỳ trí gia là tâm duy tạc, có nghĩa là như vậy, chỉ có làm. Đức Bồ Tát, Đức A La Hán chỉ có làm. Vì sao ngài có những tâm này? Bởi vì kiếp đó là kiếp chót của ngài, nhưng do tuổi thọ chưa hết, mạng căn chưa dứt, ngài vẫn sống cho đến ngày niết bàn, cho nên ngài phải có những cái tâm để sống. Thì chúng ta sống có tâm thiền, tâm bất thiền, thì ngài thiền cũng làm nữa. Bởi vì tâm thiền thì cho quả an lạc, tâm bất thiền thì cho quả khổ đau, còn ngài không tạo nghiệp nữa, cho nên ngài chỉ là. Có lần Đức Phật nói với ngài Mahakassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp. Ngài là vị Đầu Đà đệ nhất, ngài thực hành luôn 13 pháp Đầu Đà. Từ ngày ngài đắc đạo và ngài nguyện Đầu Đà không ngủ nặng, có nguyện ngắn oai nghi nặng, ngài ngủ ngồi cho đến hết đời. Ngài A Nan cũng ngủ ngồi cho đến hết đời là 40 năm. Anuruddha cũng 40 năm. Ngài Bahila 80 năm, vào tu 80 tuổi. Người ta chê các sư si sao tu như vậy, tu chỉ nhựa vô đây mà hưởng, thay vì ở ngoài đời kiếm ăn khó như bây giờ được. Mặc y đi bát thì người ta cũng cho ăn khỏi cái kiếm ăn. Ngài Đắc A La Hán, ngài nguyện 80 tuổi còn Đắc A La Hán và nguyện là thọ Đầu Đà. Ngài làm gì vậy? Ngài Ca Diếp ngài làm gì? Đức Phật mới nói ngài Ca Diếp, con đừng ở rừng nữa, vì ngài thọ Đầu Đà ở rừng chứ không ở dưới mái nhà nữa, ở dưới tàn cây hoặc là ngoài trời tùy theo lúc. Trời mưa thì vào nấp dưới bóng cây, cây rừng này mưa không mưa. Thì Đức Phật nói về thì ngài nói, thật ra ngài làm cũng thêm cái gì, vẫn bận cái gì trong ngài cả, cũng phải thêm danh tiếng nữa. Bởi vì ngài tịch rồi thì danh tiếng ngài cần đâu biết nữa mà người đời. Nhưng ngài muốn để lại cho hậu thế là cái pháp hành Đầu Đà. Ngài đã từng thực hành tối thắng nhất trong các hàng đệ tử, giống như ngài cùng là ngài cái việc này. Trong kiếp đó, trong kiếp cuối cùng ngài đi bạc thì có một cô thôn nữ tới đặt bạc cho ngài bằng cái người bắt gọi là bọc thóc bọc ngố, tức là ngố thóc mà người ta rang, thóc mà người ta rang lên để nó ra cái trân trọng mà. Thì ngài người bắt còn thêm cái món cổn nữa, cô này mới đặt bạc cho ngài trên đường ruộng. Rồi cô đi về nhà trên đường ruộng, đường dương mình gọi đường dương. Thế Ấn Độ rặng nhiều lắm, giờ bây giờ rặng nhiều, bổn rặng nó cắn cô ngã xuống cô chết. Chết xong cô trở thành chư thiên. Cái Vimana tức là cái cung điện của cô là được treo bằng những sợi dây vàng và trang điểm bằng những cái bọc thóc, tức là cái hộp gạo mà phục thóc mà nở búng ra màu trắng. Thì bọc thóc đó là màu vàng, và những sợi dây treo là vàng giống cái rèm cửa, cái sáo như vậy, cái sáo, cái rèm cửa của cô này là như thế. Cô không biết cái chuyện gì, cô không giật mình để coi lại. Thì chư thiên họ mới chết, họ có trí nhớ, họ biết, cô biết là cô mới đặt bạc cho ngài Ca Diếp. Thế là cô nhớ ơn ngài. Thế nhớ ơn làm sao? Thế là ngài đi bạc thì cô mới hiện thành hình người, rồi quẹt cái sân, giống như sân chùa, sân quạt tóc ngài cho ngài. Đến khi ngài về thì cô bị mất. Thì ngài nói tại sao ai quẹt mà nó sạch? Thì có bữa ngài rình, ngài ngồi trên cốc, ngài dòm qua cái khe vạn giữa hai tầm vạn, thì còn cái cô đang quẹt. Thì ngài ra ngài chào hỏi, cô làm gì đây, con đi quẹt cho ngài. Hàng ẩn được, cũng được rồi, con nhớ ơn ngài với con ăn công đức công quả. Lớp hầu thế họ sẽ nghĩ rằng là có một phụ nữ đến là phục vụ cho ngài hàng ngày, điều đó là điều không nên, không nên. Cho nên ngài mới cho là từ thật thì ngài giới luôn nghiêm minh mọi cái, nhưng vì là hầu thế người ta phải nghĩ chiêm nghĩ xẻo tội cho họ. Nghĩ như vậy còn nghiệp mà. Nghiệp nghiệp nghĩ xấu ấy là mang nghiệp vu khống người khác, quá ý tác ý vu khống người khác, ha, tác ý xấu, cho nên ngán cho đến mức như vậy. Thế các bậc A-la-hán này họ vẫn làm những cái điều mà người thường họ làm được, và họ vẫn giữ như thế, mặc dù không có thêm gì cho họ hết, không thêm gì cho ngài hết, không bợ gì cho ngài hết, nhưng mà cả ngài vẫn hành vẫn hành. Còn chúng ta nhiều khi bờ đực bực cãi khi có khi không, tụng kinh vậy, hành thiền vậy, tu tập vậy, thì làm chi mà mong đời được cái ngày mà giác ngộ giải thoát còn xa vời lắm. Hôm nay đi chùa bần rắc, hôm nay đi chùa con nói với mẹ đưa đi chơi mẹ nữa rồi, vân vân, khó lắm. Chúng ta cái thiện tâm nó ít. Thì những cái tấm giấy tạc này á, nói về mặt tâm có hai mặt. Ba tấm này chúng ta cũng gọi là di tạc, kỳ ri gia chỉ, gọi là an hết tục cả kỳ ri gia chỉ, vô nhân di tạc, và cả này là ma ha kỳ ri gia chỉ tạc, hữu nhân di tạc. Vô nhân là an hết tục cả, và hữu nhân là xả hết tục cả, tức là tổng nhân. Còn nhân là nhân gì? Tâm này còn nhân gì? Ai nhớ? Nhân gì? À hê tụ cà và xà hê tụ cà. À hê tụ cà thì không nhân rồi. Và bên này là xà. Hữu nhân và cả những vô nhân. Nhân gì ai nhớ? Vô nhân tâm là gì? Là những tâm không còn nhân, phải không? Là hẳn tập lò mà vừa dẫn như bằng những còn nhân. À, ba nhân là gì? Sáu nhân là gì? À, lô xa, đô xa, ba, mô hà, a lô pha, a đô sa và a mô hà, vô tha, vô sân pha, vô si, cái này là tha sân si. Nhưng cái nhân này chính là cả tâm sở. Tâm sở đâu? Ở đây tha sân si, vô tha, vô sân và vô si. Vô si chính là sở. Thì những cái tâm vô nhân này là không có tham sân si, cũng không có vô tham vô sân vô si. Cái ba tâm này là một tâm là upekha pancha sahagata pancha dvarasana citta, ngụ môn hưởng tâm sinh với thọ xả. Ngụ môn hưởng tâm tức là trong lộ trình tâm, tâm này nó hướng ra để nhận lộ trường. Upekha sagatam mano dvara vachana cittam, ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả. Là làm nhiệm vụ gì? Làm về điều ý. Còn ngũ môn là gì? Năm cửa, mắt tai mũi lưỡi thân. Cái gì mình nhận thì dù mình nhìn ở đây mình thấy, cái đầu tiên là cái ngũ môn hưởng tâm nó mở ra để thấy. Rồi đến ngũ thức là chẳng phụ vinh nha năng, là mắt thấy, sô tà vinh nha năng là tai nghe. Nếu ấm thanh thì tai nghe, mắt không có quyền nghe. Mà nếu hình sắc thì mắt thấy, tai không có quyền thấy. Thế, và cả gì là sô mát sà sà gắt tâm hạ sĩ tục pha đá trị tâm, là tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ niệm là kẻ là phát sinh sự mỉm cười của bậc thánh A La Hán. Bậc thánh A La Hán mỉm cười bằng hai tâm này và bốn tâm trên này, bốn tâm ma ha kiểu dạng. Vì sao ngài cười? Nếu ngài từ đầu ngài khởi đến cười do hoàn cảnh nó đưa lại, ngài cười thì sẽ cười bằng tâm này, hạ chỉ tục bà. Còn cái tâm này là ngài tỏ cái khởi ý đến cười. Giống chúng ta cười thì chúng ta cười bằng cái gì? Người thường cười bằng bốn tâm này nha, và tám tâm này, à bốn tâm trên này, tha tốn cười và thiền tốn cười. Cười ở đây có nghĩa là cười trong bụng, cười trong lòng, cười mím môi, cười nhếch mép, cười dơ người cái răng, cười được học rồi đó, sáu cái loại cười. Thì như vậy là vì thánh A La Hán sẽ cười bằng tâm này và những tâm này. Nhưng cái tâm khí tạc này thì tâm này dành cho A La Hán, còn hai tâm này ai cũng có, chúng sanh nào cũng có, và nó là tâm rất quan trọng trong việc khai mở lộ trình tâm. Còn bậc thánh A La Hán nói năng hành động ấy, suy nghĩ bằng tạm tâm này. Ngoài ra ngài còn dành ngũ căn bằng niệm tâm trên này, bi phân giải viên nhan á, bi phân giải viên nhan á, tức là gì? Ngũ sống thực, tức là mắt ngài có thấy á, ngài là hạt bình thường có thể mắt có thấy á, thấy thấy hình sắc, mũi lưỡi tai thân vẫn xúc chạm bình thường, và ngài cũng có thọ xa hoặc thọ khổ hoặc thọ lạc tùy như chúng ta. Mắt ngài vẫn thấy cảnh xấu, vẫn thấy cảnh tốt pháp, tai ngài cũng nghe âm thanh không tốt, âm thanh tốt, đúng không? Từ khi ngài biết con biết thì mình ha. Và điều đó là phải điều sau cái năm của ông tiểu tạo thì ngài không bị chẳng hạn như ngài chặt phu pha lá, ngài bị vu là vừa lúc tắt cỏ à là hạn vì đấy cả ngài bình thường ấy, ngài thẳng cũng như mình bình thường, chỉ khác bên cái gì thành ra là hạn khác bên cái gì. Bình thường ngài có ăn còn ngủ không? Có bình thường. Chỉ có bên ăn bị ngon, ngài ăn bị ngon. Không bị ngon ngài. Sứ tổ phụ lần cách đây này là hơn 30 năm, còn một vị hòa thượng. Ô, kêu lắm, nhà nhân nhé. Bên ăn á, là bị vô bị lười, bên vực này nhìn nhận được 3 bộ nắm tốc độ. Thì vô nó cháy cái quả mặn, mặn quả mặn vừa, mặn nhà. À, ngon có bậc thánh là họ có tính tệ hơn, họ tệ 16-20% cấp độ mình nghe ôn nội thì chịu nghe đó quá có thầy đủ để khi mình đi học luôn thầy rồi cái đó là nội sâu á tư vị suy diện của cả trong bậc thánh có con tham có nửa mà không nó hồi này mọi người mời nói quá ngon là do tham bậc thánh có việc nó thành A La Hán không biết non nữa, không biết dơ nữa, ăn là muốn ăn để sống. Có lần ngài Sariputta ngài xả lời Phật đi bảo có một cái ông người bị côi vui ấy, chẳng đặt mà lần ra lòng tay vô trong ngài đang ăn thì thấy vậy ngài cùng người thì đồ thì họ khóc. Chúng ta nghe một cái ngài cầm bỏ và ngài ấm tiếc. Còn mình thì sao? Mình phải chơi kiểu vị hay là kiểu lịch sốt? Mình có thể đưa đọc lịch xa mình cho con nữa. không mà không cả sư mà đi bảo thầy nhắc tinh thể về đấy chứ còn sư nào mà đang đi bảo người vui người vui họ đặt họ lại bỏ chạy thì kỳ quả đó thời gì nhân nó đi kỳ quả chứ trong buồn cũng thấp hòm á chứ đừng nói là được đừng nói là sư đi bảo cái đến hải đến ở đây còn năm là chứ bộ mắt và chứ nhận thân chứ nói chứ ra ngoài tiếp xúc vì ra ngoài bùi gần nặng người nặng ba thằng hà là mày thực sự là gặp bạn trực trực phong thì tự cái ngay đó là của cái gia đình đó họ dân tới họ tự đặt đặt họ thì cái móng đang hoa rồi bò tớm vô bò thức ăn vô thì chuyện tớm thì thức ăn thì trồng nhau bên lương cái mắm để nuôi kèm tre chứ con để ngoài đi mà sẽ không đồ bốc ha mình nói đồ bốc là họ hạ lên họ khiếp đồ cái cặp chứ chứ chứ chứ đồ che đồ chạo được mỏng nó ở cái tiêu tương thì bố thì nhỏ cũng phải là bên này cũng phải nghiên cái quen thôi à, nhiều lần rồi thành sự chặt sạch ngay cả lần đầu ăn cũng phải sao lần đầu ăn là bây giờ ở Việt Nam thì đi bạn người ta không đặt như vậy tức là người ta đặt đồ đồ như mình ấy thôi ở Việt Nam đi bạn cái cùng về cùng nói cùng phải nấu miếng nấu cũng có đồ khô miếng tô gói sẵn khô cào thế làm sao nhưng mà lần đầu đi qua phải đi ở chùa thì ở thì ăn cơm bàn vì cái trường học cho nên ngài bắt buộc cái án để mà đúng giờ đi học còn mà đi bạn thì nhiều khi nó lệch giờ mình đầu khi nào ở Việt Nam mình nghe chuyện á trên cha là nồi tắm bắt đầu mới qua mới một tháng chưa biết nói cái gì là giờ ông sư bà người đi ba ở hai ba năm một trăm lấy á trên cha ha thì ngài tịch rồi cái ở về mày giống sư nước ngoài à, cái người nước ngoài là có ở Việt chùa gọi là ba năm sát rừng rừng mà bác họ xây thành bao là đúng không ừ, là con thấy sứ nam bò như vậy thì mình phải bò vậy thôi bố rồi cùng đứa tay trộn hả còn sứ rồi đưa cho cái mùa cái thìa mà mình thấy sứ cả là một ông người kỳ sĩ ông đang trong coi rồi có ông sư thái và được tìm ăn hai người để mình là người lớn thứ ba còn một loạt sư nhỏ nhỏ người Tây nhiều Tây nhiều Nhật Hàn và gì đó đấy cứ ăn vậy thôi mình ăn ông Tây còn ăn được à và lần đầu tiên là chứ ở Việt Nam là tu cái nhầm cũng 10 năm 11 năm rồi mình chưa có cơ hội ăn ăn ba cái gì ăn đùa bình cả sư trong Nam thì ăn buồn thì cả sư ở về cái hồi đó thì có chùa tăng quan ăn buồn thì ăn ngày ăn bóc còn cả sư huyền phong thì ăn đùa thế còn trong Nam là họ ăn buồn thì cho đến bây giờ buồn thì cũng ăn đùa theo lối của bên Tây bên Bắc à bên Thái bên Myanmar họ ăn như vậy đấy thì các bậc thánh á hạnh họ không có tham dự cho nên cũng đi cuộc sống của họ không còn ngài gì nữa còn ngài gì nữa không có gì nữa thoải mái sống thoải mái nhẹ nhàng hơn mình nhiều quá đấy là nói hai cái loại tâm vô nhân và hữu nhân ở trong cả cái tâm di tả cả hai loại di tả vô nhân và di tả hữu nhân và vì nó vô nhân cho nên nó không cho quả gì nữa ở trên ba cái tâm vô nhân còn dưới này hữu nhân cũng cho quả gì nữa vì tâm của A La Hán ngài không tạo tác nữa. Vì sao ngài không tạo tác nữa? Mình đọc trong kinh sẽ thấy là phiền não đã tận, phạm hành đã thành, khi mà ngài chỉnh đắc a la hán trong tầng kinh sẽ ghi như thế: lầu hoặc đạt tầng thọ hành đạt hành, giống như một người mà quẳng gánh nặng xuống, không phải bộc vác đem đi nữa, thì ngài đã thọ hành đạt hành, có nghĩa là hết việc để làm rồi, không còn việc để làm nữa, thì mới gọi là vi phạm. Ngài có việc gì để làm? Mình còn nhiều việc để làm lắm. Việc gì? Xây nhà, nuôi vợ con, đó phải là việc phải làm này. Đó phải là việc phải làm. Việc phải làm là như này. À, cảnh này này là gì? Đoàn trừ thân lọc lầu hoặc phiền não tham sân si. Việc đó là việc phải làm. Còn những việc mà xây dựng gia đình, nuôi vợ nuôi con là việc không phải làm. Vì sao? Vì việc đó là mình tự rước vô mà làm. Đúng không? Đúng không cô Liên? Cô Liên lại trong năm mấy tuổi? 23 tuổi. Vậy năm 22 tuổi cô cũng có những việc đó. Bây giờ cô về cô phải lo phục vụ thầy tổ, phục rồi sinh hai đứa con ra. À, cô Liên là đúng nghĩa phục vụ thầy tổ nha. Vì sư bạn thầy tổ từ trước, trước khi hai người đi lấy nhau à, rồi hai đứa con rồi lo cho nó, cho đến mùa Covid cũng phải lo cho cái nhà trong nó. Rồi có về nhà mới cũng phải cũng online. Nhớ ông cũng online tại chùa Pháp Luân. Đó, sự thật. Về nhà mới cho hai đứa à, mua một cái flat cho hai đứa ở, một cái căn hộ cho hai đứa. Thấy chưa? Nhưng việc nữa là mình vác vô và phải lo cho hắn. Dẫn chứ sư vác cái chùa đi vô sư phải lo chùa đi. Còn cái đoàn chứ ở bên này chứ không lo cái chuyện đi. Đúng không? Chứ bây giờ chùa đi tận ngày lễ sư phải lo. Còn việc chỉnh của mình là gì? Là đoàn tầng lầu và diệt trừ phiền não. Đúng không? Việc chỉnh. Và việc đó nó theo mình cho đến bao giờ thành A-la-hán mới xong. Còn việc này chỉ kiếp này thôi hả? Mà có những người chưa chắc hết kiếp này, cái việc mà mình vạc vô đó, mình tha vạc mang về. Đúng không? Nếu kỹ cái đơn xong hả? Ra tòa là bao nhiêu hả? Đưa ai này đi. Đúng không? Không việc gì vậy? Tôi phải lo cho nhà anh nữa. Hả? À, đi lọc nhà. Hỏi ông thầy. Hỏi ông thầy. Không chứ cùng gặp một vật từ Hà Nội ly dị rồi cũng phải nghĩa tình khi ông đau ông không có ai này, bà cũng không có ai này, bà phải về lo. Cái trường đó thì cái tình người thì nó khác, nhưng mà lo cái đó không phải lo nhiều vụ nữa. Lo được không ai có quyền. Như vậy thì cái tấm đài di tạc này nó giống như cái tấm đài thiền ở trên, nó giống nhau hết, chỉ có khác nhau là nó không cho quả, còn đài thiền là cho quả. Và khác nhau là người thực thi đó là bậc thánh A-la-hán, còn bên kia là ai cũng được. Có người làm được á? Được. Chư thiên làm được á? Được. Súc sinh làm được á? Súc sinh làm đài thiền được á? Được. Có cái là nó cơ hội nó ít. Ví dụ con thân lăng cơ hội rất ít. Mình tiền Huệ và em thân lăng ấy, con bò trên đi này, con thật sung á. Cả ngày nó chỉ có chơ mấy con mùi, con thiếu thân, con mong mong gì đó, nó đớp, nó ăn quá. Đa phần làm bất thiện. Nhưng có khi nào nó làm được đại thiện? Ví dụ như thằng lăng bạn, thằng lăng em đứt đuôi, thằng lăng anh cầm về, có đại thiện được á. Thôi nhỏ nhỏ mình có bài hát thế, hai thằng lăng con đưa nhau cầm nhau đứt đuôi cha thành hoàng buồn thiêu đấy. Như vậy đại thiện thì chúng ta làm thì sẽ cho quả an lạc hạnh phúc trong tương lai. Còn duy tạng thì cả ngài làm vì cả ngài còn sống, cho nên phải lại làm vậy thôi, không có quả gì, cũng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, không nghĩ ngợi gì. Nhưng cả làm, cả ngài làm có suy nghĩ không? Có tính toán á, tùy theo. Khi nào cần dùng trí thì tính toán suy nghĩ. Còn bình thường thì ngài ví dụ như ăn uống đi lại bình thường nhất tiếng có gì, ngồi đứng cũng bình thường nhất có gì. Nhưng có những lúc ngài ngồi ngài phải dùng trí. Vì sao? Vì giữa chỗ ngồi ngài có côn trùng, có kiến, có bò, có rắn, có rết. Ngài có ngồi xuống á, khi đó dùng trí á, có trí trí gì nhana sampajuttam, tức là nếu mình ngồi xuống thì sát hại nó, mà mình biết mình sát hại thì cái tâm đó ngài không có. Ngài suy nghĩ nhưng mà tâm sát hại không có, cho nên ngài phải phụt quẹt đi rồi ngồi. Hoặc là có rắn cũng rết ngồi nằm nơi cái chỗ ngồi ngài thì ngài phải dù nó đi, đuổi nó đi. Vì sao? Là vì nếu không thì nó cắn mình chết, cắn mình bị thương đau đi. Cho nên ngài dùng trí là chỗ đó. Còn mình ngồi á là không biết có kiến, không biết có rắn có rết, phải không? Cho nên ngồi đài là cái đầu tiên, cái gì cả ba chưa nói. Mình ngồi đài xuống thì để biết có rắn có rết có là côn trùng, ngài dùng cái gì? Niệm ha, ghi nhận biết là đạo bởi niệm chứ chưa có trí nha. Còn chúng ta có niệm thì biết, mà thất niệm thì sao? Ngồi ít liền ha, rồi rắn rết nó cặm cho, bò cạp nó cặm cho, nó kêu trời ha. Còn cặp ngài ngồi là ngài có niệm. Rồi cẩn thận trước khi ngồi ngài phải suy xét trước khi ngồi ngài biết. Còn dùng đá là thì ngồi là ngồi không biết. Nó khác nhau chỗ này, khác chỗ này. Ngài luôn luôn tỏ niệm vì trong tâm của ngài, tâm là di tạng của ngài có kết hợp với niệm tâm sở luôn luôn đó. Và niệm đó đi đâu? Con lúc chúng ta nếu đang niệm sinh ra thì có niệm hả, nhưng mà lúc thất niệm thì không có niệm thì tâm gì sinh ra hả? Tất cả các bậc thiện này đều có quyền sinh ra vì nó không có niệm. Cho nên chúng ta học tập cho nên chúng ta sân, lúc sân có niệm á, lúc sân có niệm, lúc tham có niệm á, bị đối tượng thú vụ thì ngược lại chối đây đối tượng cũng không có niệm, chạy trốn chạy chối bỏ đối tượng cũng có niệm. Cho nên khi mà chúng ta sân mà sờ mà chạy nó vấp bồn ngã có biết không á? Đấy là tâm duyên tạng. Cả này nói ngắn đây vừa rồi. Có ai có ý kiến gì hỏi gì tuần sau chúng ta làm bài tập nha. Cho rồi, cho đi rồi ấy. Một cuốn cho đi rồi. Hay là ngay nói đề tập rồi tuần sau nghỉ trường. Rồi. Tôi trượt dạy có dạy Bali và dạy tụng kinh Bali của lần trước. Bây giờ là thi sư có một bộ tranh Phật giáo về cuộc đời Đức Phật rất đẹp để làm phần thưởng. Ai đọc được bài Karani cuối cùng kết quả hôm đó là bằng nửa. Còn chị Lan đọc được à. Bởi vì sau các cái tâm này, tức là 54 tâm dục giới tương hợp, chúng ta học xong là nửa. Còn nửa sau là tâm của các bậc đăng thiền và các bậc thánh, chúng ta chỉ học cho biết. Học biết là mai một lần thánh thôi, làm như thế nên có lý thuyết rồi. Đến nói quý vị mà đăng rồi mà có tu tập đắc thần thông, hoặc là đắc có trí nhớ, hoặc là đắc các bậc thánh, có thể trở về quá khứ, ví dụ ngoại đạo nhớ được 40 kiếp, còn các bậc thánh nhiều hơn và đức Phật thì vô lượng, tùy theo ba la mật từng ngày. Nếu chúng ta mà đắc các cái hạt đó, chúng ta nhớ được 40 kiếp, thì 40 kiếp ví dụ kiếp 36 là chúng ta ngồi ở chùa Pháp Luân để học làm người Việt Nam trúng mùa Covid chẳng hạn như vậy. Nhớ hết, đúng không? Không nhớ thì những cái sau phải học nhanh hơn. Còn những cái đầu này, 54 tâm dục giới này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chỉ trừ cái tâm này và tạm tâm này, chỉ tâm này chúng ta không có. Trong tạm tâm này chúng ta chỉ có một, từ đi bài 85-16 trừ 16 tâm là chúng ta có. Còn 54 trừ 16 tâm này, 38 là chúng ta có sử dụng hàng ngày. Người nào thiết về cái đỏ đỏ cái này thì là phân điểm nhiều, người nào thiết về vàng vàng này thì điểm nhiều. Chúng ta chỉ có hai đường đọc thôi. Còn mắt thấy tai nghe và là tâm vô nhân này thì đương nhiên nhắm mắt thấy, nhắm mắt thấy đó. À, chưa qua bài này nghe thì đi. Thì con cống nó đọc rồi đi lấy cái chữ mọi con à. Nhắm mắt con thấy cái gì ha? Ừ? Nhắm mắt rồi theo vi dụ pháp thì thấy, nhưng mà theo dân gian thì thấy gì? Thấy màu gì? Một màu đen á, thấy một màu đen đó là cách nói thôi, còn sự thật thấy cũng được. Bởi vì để mắt thấy có mấy yếu tố, năm yếu tố. Thứ nhất là có nhãn tình sắc, tức là con mắt con người tốt. Đấy, thân tình sắc mắt tốt. Thứ hai có đối tượng. Thứ ba có ánh sáng. Thứ tư có hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm bốn điều kiện nhé, bốn điều kiện. Nếu đủ, nếu thiếu một cái thì không thể. Ví dụ mắt mình tốt, các đối tượng có, ánh sáng có, nhưng mình hướng tâm, mình quay mặt đi, quay qua này thì mình thấy bên này là hướng tâm, hoặc là có hướng, có quay mặt về nhưng không hướng tâm thì cũng thấy. Có nhiều khi đó mình đâu được, chẳng phải là khi nào vậy, tai vậy, mùi lời vậy, nó có điều kiện của nó. Cho nên chúng ta sống trong một cái mối tương quan tiệm ba ly, gọi là duyên hệ Phật thế giới. Mà thế gian thì gọi là gì? Các cái mối tương quan gọi là condition, các cái điều kiện, các điều kiện. Có ai hỏi gì không? Tôi xin cho con hỏi. Từ mình đổ mà cái bà mà đổ kinh tâm của nhà cổ nó sẽ là. Rồi. Dạ. Tráng mấy, tráng mấy? Dạ, tráng 23. Rồi. Dạ, khi con cháu có con hỏi là có những cái đoạn mà luôn cố hướng tâm, nhãn thức tâm, là màu tóc người ta lên là mình tóc quả. Còn hiện tại về cái tóc thanh tẩm là cái tẩm. Dạ rồi hiểu. Dạ con nghe sạc từng tẩm rồi suy đạt tẩm thì những cái tẩm này là những cái tẩm. À đầu tiên chưa nói luôn cả cái luôn hả? À ti ta pha văn ga chỉ tạ hồ tiệp cấm quá khứ, tức là mọi người thấy từ số 1 đến số 17 á, thấy không? Dạ. Để nhìn đồ hình thôi thì là một sắc pháp, nó sinh khởi. Sắc pháp ở đây là một hình ảnh thì nó có tuổi thọ là 17 sát đa tâm, tức là 17 tâm sinh diệt, thì một sắc pháp hết sinh diệt một lần thì tâm sinh diệt 17 lần. Cái này thuộc về quy luật gọi là citta niyama, quy luật về tâm. Cái này Đức Phật tùng thấy thôi và ngài phát hiện biết đạt quy luật hay là định đề thì cũng có ai chứng minh được. À, giống như quả táo rơi thì Newton phát hiện ra lực hấp dẫn, còn hỏi vì sao lại hấp dẫn thì ai giải thích được. À, trọng lực trọng trường gì đó vâng. Thì cái hồ kiếp tâm này nó trải qua ba cái. Trước đó là hồ kiếp nó giữ cái màn sống mình, nó duy trì màn sống mình bình thường, thì nó phải trôi qua ba cái thì bắt đầu mới là nguồn ngôn thần tâm mới sinh ra. Trôi qua cái đầu tiên được đặt tên là hồ kiếp quá khứ. Cái này vâng không lấy cái hình đó là đối tượng, mà đối tượng của nó là có trong quá khứ, gồm có nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng thường hay nói. Thứ hai là sau khi cái quá khứ này nó bắt thì để nó truyền lại cho cái là pháp văn gá chalana là hồ kiếp tâm rung động. Cái hồ kiếp tâm này nó bắt đầu là sao động trước đối tượng, mặc dù nó chưa thấy đối tượng nha, nó chưa bắt đối tượng cũ, nhưng mà so với hồ tiệp trống mà trước đó lúc đang ngủ thì nó cũng rung động, thằng này bắt đầu rung động. Và thứ ba là hồ tiệp tâm dừng lại hay là cắt đứt, tức là hết hồ tiệp. Lúc đó lộ trình tâm khởi lên, sau cái hồ tiệp tâm dừng lại này chiếm đi thì lộ trình tâm khởi lên là bắt đầu đối tượng cũ kiếp trước và đối tượng sắp cần hiện tại. À, nhìn cái trên đầu đó là lúc đó tâm mới thật sự nhận cái sắc cần, cái hình ảnh đó vào trung tâm. Còn ba cái ánh kiếp chưa nhận, nhưng ba ảnh này vẫn nằm trong 17 cái độ tuổi 17 sát na của một cái sắc là gì. Đầu tiên là bát nhã đoa na thân sanh á, hay là ngũ môn hướng tâm. Nếu nhãn môn thì gọi là nhãn môn hướng tâm, nhị môn thì gọi là nhị môn hướng tâm. Ngũ môn là nắm cửa, môn là cửa hướng ra, hướng đến đối tượng. Cái này được ví như chúng ta mở cửa có khách đến, nghe tiếng dép cái tiếng gõ cửa thì ngũ môn hướng tâm nó mở cửa. Nhiệm vụ của ngũ môn hướng tâm là giống như nhiệm vụ của người gác cổng mở cửa nhé, khách để tiếp khách. Nhưng mà anh em vẫn làm nhiệm vụ tiếp khách, anh chỉ mở cửa cho khách vô thôi. Đấy. Thứ hai là chặt cù bên nha năng là tấm đấy, tấm quả, tấm thi thật, vô nhân thi thật, nó làm nhiệm vụ mà nó không có cho quả. Thi thật chỉ có làm việc của nó là mở cửa đó, giống như ông bảo vệ ông mở cửa thôi, chứ ông có nhiệm vụ đón khách, ông chỉ làm việc đó mở cửa thôi. Rồi để chặt cù với nha đó. À, là người có trách nhiệm thấy đối tượng, thấy thấy nghe nếu là âm thanh thì nó từ đồng đi theo đường nhị mốt, mà nếu hơi thì nó từ đường đi theo nhà mốt, chứ âm thanh thì vô đến mắt mà có vô đơn cơ không làm gì được, đúng không? À, thì nhà mốt thấy hỏi các anh thấy cái gì? Thấy người á, thấy chó, thấy mèo á, không, thấy cái hình, còn gọi là hình tròn, hình vuông, còn hình chữ nhật là cái về sau được cái bố ý, còn thấy mắt thì thấy hình, giống như máy chụp hình thì chụp hình, cái máy chụp hình có phế bảo, cái máy chụp hình có biết rằng cái hình mình chụp là cái cây hay cái nhà á, đây nhà thức thì làm việc đó, à là một trong hai nhà thức này, à nếu mình thấy con chó kè thì anh đêm này làm việc từ đầu anh này ra, chứ không phải là tôi bắt anh phải ra này, mình có quyền đi làm này, mà nếu thấy anh biết phần thì từ đầu thì cái tâm này nó nhạy ra, nó thấy cái này thuộc về từ mình có điều khiển được đó, và anh đang thấy cái điều đặt tên như này, tên Bali như này và tên tiếng Việt, bởi vì anh nằm ở cái hàng dưới, còn tên Bali cũng như nhau, nhưng giống nhau hết, anh nào thấy nhưng mà anh dưới thì anh tên, là vì anh dưới này là cái quả của những cái này, mà anh tên này là quả của những cái này, vì sao? Vì đời của mình tạo thôi, cho nên anh mà thấy cái đó là vì do tự thấy anh mà bất thiện, cho nên bây giờ anh phải thấy rằng không đẹp, à còn đẹp với không đẹp mình cũng chia sẻ được từ đồng rồi nè, rồi chắc vô với nhau năm rồi để chi nè, thế cả như sau này sư lên biển thì cũng lo trên tâm cái sợ cảnh này sống và tịnh chân á là tiếp thọ, à thầy thắt rồi á, thì cái ông ra đó nó thắt gọi là tiếp thọ, tiếp nhận, anh ấy chỉ làm việc tiếp nhận là hai cái tâm này, à nếu tốt thì anh chỉ nên tiếp, mà không tốt thì anh nên tiếp, còn tốt tốt là việc đó là việc cũ do thằng cụ quy định, thằng cụ quy định á làm việc xấu bằng bất thiện tâm thì anh tỏ quá là anh gặp cảnh này, thì anh đây tiếp nhận, anh đây tiếp nhận chứ anh không biết, thật là dẫn người ra đoạn khách cho thôi, sau đó phải có cái anh hỏi anh từ đâu đến, anh định liên hệ việc gì với công ty tôi, đúng không? Thì cái đầu mới biết mẹ anh ấy chưa biết, chưa mới tiện thôi, rồi đến gì sẵn ti ra ma suy đà là suy xét chính cái anh này là suy xét à thật đi đạn cho vô hay không đạn cho vô nè à, nghe đi không nghe, nhưng anh mới suy xét hơn anh quyết định được ai quyết định, anh chỉ có suy xét anh báo cáo lên xét đúng không, anh này thì là suy xét suy đạt đạt đó đạt lương đạt không phải bảo hay là suy xét, thế anh này á mà anh suy xét cái đối tượng đó cái khắc đó như thế nào thế nào, anh cứ báo cáo lên anh điểm vô à, thì từ giờ mình cái anh bảo vệ làm hết mọi việc đó, nhưng sự thật trong anh bảo vệ đó có 4 năm anh làm việc trong cũng anh mở cửa cũng anh chào hỏi một anh rất quyết là xem xét một anh tiếp nhận một anh xem xét, thì nếu mà cơ quan đủ nhân viên thời điểm vậy mà đủ nhân viên cho 5 anh làm, còn bây giờ ta tinh giản biên chế thì cho 1 anh làm, nhưng mà anh vẫn làm 4 năm việc đó. Tiếp đến là gì? Xác định tâm hay là quyết định tâm, vô thập ba ná là cái tên ba ly xác định, còn cái ánh nao lam nhìn vụ chính cảnh ý mô này, tại vì trong tâm anh có cái tấm nao lam xác định là hết, cái tấm nao tên là xác định đó đó, à nhưng mà cái ánh lam này upk tà gà tà Mano Dvara Rachana. Cái anh chỉ môn thượng tâm hay tu la môn tâm quý tả, anh này quyền định. À, quyền định. Cái này cho vô. Cái này không cho vô. Ví dụ như vậy. Thế quyền. Cái sau đó, đến tóc thanh tâm. Vì sao gọi là tóc thanh? Là vì anh sinh ra bay cả nhiều nhắn. À, ngài Hồ Pháp chỉ là tạc thanh tâm. Bởi vì anh hành động, anh tạc thanh. Tạc đầu việc làm. Tạc. Tạc tạc việc làm. Chính anh này là tạc thanh tâm. Anh này sẽ là người làm việc với thân, với đối tác. Đối tác là làm việc, đem kế hoạch ra trình bày. Chứ anh này anh gọi là gì? Thủ tướng đối tượng. Tức là anh sẽ làm việc với đối tượng. Đối tượng đem qua tổng cái anh nhận, anh hưởng. Thì anh hưởng đối tượng bằng cách anh ra phản ứng. Phản ứng của anh là bất thiện hoặc thiện. À, cả. Bài tóc thanh tâm này thì bài sát na này gồm những cái tâm nào là 29 tâm làm việc này thì đây 12, đây 8, đây 8, đây 5, đây 5 và đây 4 nữa cộng lại và hạ sĩ thuộc phạt này 1 nữa là 29. 29 anh này sẽ làm việc đó là anh sẽ chấm quyết định anh quyết rồi thì bên đây anh sẽ là ra cái hành động trên kia là quyết định hả thủ trưởng ra cái chánh văn phòng ra quyết định là cho vô gặp thủ trưởng để làm việc với giám đốc sẽ ra làm việc là ra phương án hành động cho công ty. Thì bên này anh ra phương án hành động bằng hai đường, một là bất hợp tác, hai là đỡ hợp tác. À, trên đây là bất hợp tác, trên này là hợp tác. À, thì cái này là bất thiện, cái này là và chuẩn cái khi đó chúng ta ra hành động theo tự nhiên. Ví dụ thầy một con cả đường nó lù lù góc đỏ trên đường ta đi, nó dừng nó sủa nó hôn thang trở tay thế tiến trình như vậy bạn chả đoan ra rồi để chặt cù chặt cù bên nha năng rồi sẵn tập tịch chân hát nhưng mà nó nhanh lắm và nó lô đình nó lặp lại hết ngàn hàng vàng hàng tỷ cái ta mới ra được tuyệt đỉnh, mặc dù ra thôi nhưng mà nó phải lập và nó nhắn quả cho nên ra tỏ chưa lên ra mà nhảy về tức là lộ trình này tiếp lộ trình kia chỉ có Đức Phật là lộ trình này để tiếp lộ trình kia chỉ có hờ không phải hờ mà có hai cái vô tiệp tâm sinh ra mà thôi cho nên ngày rất nhanh ngày bé to chúng ta cả hàng vàng hàng ngàn hàng tỷ cái lộ cái hồn tiệp tâm để ngắn lộ trình này đến lộ trình kia mà ta còn nhắn như thế đúng không nhắn như thế còn Đức Phật cũng nhắn như thế kể cả ngài xả lời Phật cũng phải mất đến 16 cái tỷ tệ này là 16 con chúng ta là hàng tỷ cả mà còn nhắn như thế bởi vì sao cũng một tay thế này là 11 tỷ 100 ngàn cô tỷ tức là 1 tỷ vì cô tỷ là 10 triệu là một đơn vị của Phật tử thì thấy cái con chó như vậy ta ra được định gì một là cảnh voi chẳng xấu mặt nào hai là thì thịt nhiều nó sinh mà hai là lấy cây lấy đồ đánh nó cái sân nó sinh nó bất thiện nó sinh cảnh này gọi là bất hợp tác cảnh này là hợp tác tùy theo thủ tượng thủ tượng là ở đây bấm vào trên này ấy, chúng ta tự nghĩ ra óc ngồi điều khiển trên cao chân tay làm việc xiết bao nhập nhằn một hôm tay bàn một chân ấy thì không phải là như vậy là óc trong Phật giáo qua trong ví dụ Phật thì gọi đến vai đầu của não và óc là chỉ có tim và sắc chỉ vật ở trong tim, nơi đó phát sinh ra những sự tâm. Ngoài là ngũ căn thì có 10 cái tâm này, còn lại thì là đều đặt ở trong này. Đấy, thì đấy là cái lộ trình tâm nó tiến triển như vậy. Và sau đó vì nó còn 2 tuổi, 2 xã ná tuổi thọ nữa, cho nên nếu là đặt rất lớn, tức là đối tượng rõ đây thì nó sinh ra như vậy, thì sẽ có 2 cái tiệp đối tượng tâm là nó làm nhiệm vụ nối tiếp nhận cái đối tượng còn sống lại cho đủ 17 tuổi thọ. Thì 2 tiệp đối tượng tâm này tên ba đi là tạ đa văn văn á, là những tâm nào trong bản này là ba tâm của phệ tha sẩn ti ra ná sô ma ná xả sẩn ti ra ná và 8 cái tâm đại diện này làm nhiệm vụ. Cái việc mà có tiệp đối tượng tâm này chỉ sinh ở trong cõi dục giới mà thôi, dục giới mà thôi, còn cả cõi sắc giới vô sắc giới không có, vì nó dùng vậy nữa. Đấy, thì cái tiệp đối tượng tâm gồm 11 tâm là 1, 2, 3, 8 là 11, tức là đài quả tâm 8 tâm và sẵn ti ra ná chỉ tăng 3 tâm. Cái đây là chỉ nói đơn đơn sơ sơ là các chữ chưa sâu lắm. Sau lần này học đến lộ trình tâm thì trong đó sư có việc đang dò lại để đi đang dò lại. Sư cho hỏi là cái chữ hồ kiếm như là cái kiếm sống vườn ấy. À, như thế này. Đây là tự tâm này, và đây là tục sinh này. Tự đây thuộc về kiếp, chưa? Đây là kiếp này. Thì cái tâm sinh ra đây á, rồi những cái tâm lúc chúng ta đang ngủ say đều gọi là phát văn ca, dịch là hồ kiếp. Dịch là hồ kiếp là dịch nghĩa. Còn ngài Minh Châu, ngài Tịnh Sư dịch là hữu phần. Anh ấy nói hơi kỳ đi. Rồi điều gì anh, nhưng mà phải nói như thế mới đủ kìa. Anh ấy là sao? A ba là hữu, an ga là phần. Thì trước khi mình chết và những cái tâm việc này, còn năm cái savana kiếp này, cho năm cái cuối cùng này, năm cái tâm hành tâm này nhé, gọi là lộ trình cận tử, tức lộ trình tâm gần chết. Và cái lộ trình này nhiều lắm, thì năm cái tâm này sẽ nhận cái đối tượng đấy, thường là cái cảnh nào đó. Ví dụ mình thiền ấy, ví dụ thiền chúng ta nhớ cái cảnh mình đặt bát cảnh tốt thì khi ông mình chết, ví dụ nằm trên giường bệnh và cả thầy thầy tụng kinh, mình nghe tiếng kinh mình nhớ cái đoạn mình đi hành thiền đi tụng kinh là tốt, tâm mình lúc đó là tâm tài thiền bát là maha cụ sa la và một trong tám tâm đó. Thì khi đó mình chết, nhưng mà mình chết tâm này vẫn là tâm loại tâm paraga đó, hồ kiếp. Tâm này vẫn hồ kiếp, tâm này vẫn. Nhưng mà cái cảnh này cho mình quả, đi tạm sự. Vì tâm mình là đại thiền cho nên quả là đại quả. Tâm này là tâm ma ha tu a vi pa ca đi. Đại quả tâm nha. Tâm này đại quả tâm nó có đối tượng là gì? Đối tượng chính là những cái cật tội này mà nằm trong ba loại nghiệp, nghiệp tưởng, thủ tướng, sau này sẽ giải thích rõ hơn. Còn bây giờ nghiệp tưởng thì khi đó tấm này là đại quả tâm màu này đây, là nhiệm vụ duy trì nghiệp sống từ đấy cho đến hết kiếp này. Kiếp này nhé, và đây là kiếp sau. Kiếp sau đây là từ của kiếp này, kiếp hiện tại vừa nay nhiều tâm. Thì cái hồn kiếp tâm là đại quả tâm, nó chỉ là nhiệm vụ. Và có mà khi nào mình ngủ say thì làm những cái việc như hồi này gọi là tiệt đối tượng tâm vân vân. Còn lúc mà lộ trình khởi lên như trong sách này, tức là mười mười mấy cái ở giữa đó, từ phân trả ngủ môn hưởng tâm cho đến tà đa lâm ma đát là từ tâm thứ tư đến mười bài. Thì lúc đó hồ kiệt tâm không làm nhiệm vụ hồ kiệt, không có, không có, không xuất hiện. Tức là ví dụ như hồ kiệt là tỏ là cái em để chịu cái bàn mình như thế này, thì để khi có đối tượng thế thì tâm nó nổi lên gọi là nổi lên. Từ qua bên này hồ kiệt trở lại, qua bên này cũng hồ kiệt. Còn chưa đi lắm đó thì hết, chưa đi lên những cái tấm này đó. Tấm nhận đối tượng, chưa đây là tấm nhận đối tượng. Thì do nói dài là gì như vậy, như vậy để hiểu về vấn đề. Chứ giờ nay mà có thêm nữa thì cùng một lần có hai tấm là điểm cũng không thể. Tại một thời điểm chỉ sẽ hiện một tấm mà thôi. À, đó đối tượng hồ kiệt, cái hồ kiệt đối tượng khác. Hồ kiệt, hồ kiệt có đối tượng nào? Có cái mở đến nay nếu liên quan gì thì nếu như vậy thì thầy nói gì với sau đó cái đó nó hồ kiệt, nhưng mà đọc cái này rồi cái này thế giờ này cái lộ trình mà thấy cho được một cái bàn này không nói gì được cả thân tình. Anh kêu lộ trình như vậy thì thấy thôi, con chưa nói màu xanh, màu đỏ, màu vàng nữa, con đi vào ý. Khi đó mình xanh nha, làm cho mình nhớ lại là cái màu này là màu đỏ, màu này là màu lục, màu này màu trắng, là còn nhiều lộ trình giúp cho nó nhiều lắm, nhiều vô kiểu. Và cái khoảng thở đây này nó đánh giá được trình độ của người tu tập. Nếu Đức Phật chỉ hờ và há sạc na, cái sạc na là nhỏ, ngài xả lại có 16 sạc na, nghĩa là cái trí tuệ của ngài có vĩ đại sắc bén vô cùng. Người ta nói rằng trong cuốn chủ giải của Mahanidesa nói rằng ngài xả lại có đếm được giọt mưa rơi trên quả đất, trên quả niệm tập tỉnh tệ ngài. Ghê như vậy, mình có chụp mình đền được, cầm cái hình đền đền được. Thì ngài là 16 cái hồ kiếp, Đức Phật hai cái, con chúng ta thì cũng vậy. Mà mình trở lại một cái lộ trình chặt cùng với nhà năng nào trở lại để chúng ta nhận được kiến thức. Thế mà chúng ta thấy không có hơi gì đó, thấy liên này rồi đang nhìn con nghe được nữa, thấy nghe rồi cảm giác nóng lạnh nữa, thấy chưa, mấy cái lô có thấy đói bụng nữa, rồi thấy là nước bọt trong lưỡi nữa, lưỡi thì nhận thấy có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, hồi xưa ăn cơm nó mặc ra cái gì đó, bây giờ mình khơi khơi nó ra là cái gì mà cái gì sợ. Biết được ngủ không sai nữa, sợ con thì như thế này. Đúng rồi, có ngủ không sai là mình đi. Hiện tại này nhưng mà lại khác rồi. À vâng, cần nghe này. Ngủ nằm mơ là đấy đây à, nhưng mà vì sao? Bởi vì cảm nó không rõ, đối tượng không rõ, cho nên mình chật chật chần chần. Và thường mình ngủ mơ dậy thì mình nhớ không đẹp. Còn vì sao ngủ mơ? Ví dụ bảo tôi giải thích còn nắm nguyên do để đưa đến mụn mỡ được. Đủ hết, quý vị học cái này là bao nhiêu? Là khoa học nào cũng vừa thôi. Khoa học cũng giải quyết được vấn đề này. Mà chúng ta muốn cái này học được và chứng thực được nhé. Chứng thực được. Nếu tiến tử tu cho đạt cả cái bậc thầm đó thì chứng được hết, biết hết. Còn chúng ta chưa đạt thì đừng có vì bạn. Nếu học cái này thầy khoa học xíu như con vô đây rồi khoa học lúc đấy chúng ta nghĩ A la hán sam ma sam bu tô pa ga ba bu tha pa ga ba tam ma di ma de mi so ha tô pa ga ba pa mo tham mang na ma sa mi su ba ti pa ngô cơ hội chúng ta vẫn còn tốt, chủ nhật này vẫn đi học, đi đặt bát, đi tay tăng xa tranh thủ đi.